Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Mao Sơn quỷ môn tông người. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi ra mặt. Nhìn qua hào hoa phong nhã dáng vẻ, như trước kia Tiết Tiểu Thất rất giống. Bất quá bây giờ Tiết Tiểu Thất tại trong lòng của ta đã không phải là hào hoa phong nhã, mà là một cái nhị hàng hình ảnh. Cái này trẻ tuổi ngược lại là bị Long Nghiêu chân nhân xưng là sư đệ. Vậy khẳng định chính là trường bối của chúng ta. Khi hắn nhìn về phía chúng ta thời điểm, ta đang muốn làm tự giới thiệu. Long Nghiêu chân nhân lại nói, hai tiểu tử này ngươi khả năng không biết, nhưng là bần đạo muốn nói lên trường bối của bọn hắn. Ngươi khẳng định liền quen biết, nói, Long Nghiêu chân nhân nhìn về phía ta, giới thiệu nói, tiểu tử này gọi Ngô Cửu Âm, Ngô Chính Dương cháu trai ruột, nhà hắn tổ tiên là chúng ta Mao Sơn nhất mạch. Ngươi nhưng nhận biết, vừa nghe đến Long Nghiêu chân nhân như vậy giới thiệu, trẻ tuổi đạo sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn về phía ta. Nhẹ gật đầu, nói ra, trách không được mặt mày gian có chút quen mắt, nguyên lai là Chính Dương huynh cháu trai, lão Ngô gia hậu nhân, bây giờ gặp một lần, quả thật không tầm thường, tuổi còn nhỏ, liền dám xông vào cái này trên đường hoàng tuyền. Đảm lượng lại là không nhỏ. Vừa nghe đến vị này đạo nhân khen ta, ta cái này trong lòng còn đắc ý. Lại nói, loại địa phương này ta cũng không muốn tới. Cái này không phải không có cách nào a. Nếu sớm biết nơi này đáng sợ như thế, ta khẳng định còn phải thận trọng suy tính một chút. Chờ một chút, hắn vừa rồi giống như xưng hô gia gia của ta là huynh trưởng. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, nhiều lắm là lớn hơn ta hơn mấy tuổi, làm sao xưng hô nhà ta lão gia tử là huynh trưởng đâu. Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, Long Nghiêu chân nhân chợt lại với hắn giới thiệu Tiết Tiểu Thất thân thế. Nghe xong nghe Tiết Tiểu Thất là Tiết gia tiệm thuốc người. Người đạo trưởng này càng là mừng rỡ không thôi, tốt là đem chúng ta tán dương một phen. Nói chúng ta là hộ cửa không khuyển tử, danh môn chi hậu, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là một trận mừng thầm. Thật sự là dính tổ tiên không ít ánh sáng. Sau đó, Long Nghiêu chân nhân cho chúng ta đơn giản giới thiệu một chút trước mắt người đạo nhân này. Nói là hắn sư đệ, khi còn sống đạo hiệu gọi là Long Tu chân nhân. Cùng là Mao Sơn quỷ môn tông môn hạ thiên thiện chân nhân môn hạ đệ tử. Chỉ là hắn người sư đệ này tại 20 mấy năm trước. Cùng tà giáo yêu nhân tao ngộ. Bất hạnh trọng thương chết thảm. Cũng là tuổi thọ chưa hết. Nhân tiện nói cái này trên đường hoàng tuyền chờ đợi tuổi thọ lấy hết. Chuẩn bị đầu thai chuyển thế người. Lúc này ta mới hiểu được. Trách không đắc đạo nhân này xưng hô gia gia của ta là huynh trưởng. Nếu là hắn còn sống, hiện tại tối thiểu cũng sắp 60 tuổi người, vừa vặn cùng nhà ta lão gia tử tuổi tương tự, cũng thật sự là đủ làm khó hắn. Tại cái này trên đường hoàng tuyền ngây người 20 mấy năm, nhiều năm như vậy là thế nào sống qua tới. Thừa dịp Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân hàn huyên lỗ hồng, ta cùng Tiết Tiểu Thất hiếu kỳ tại trong viện này nhìn thấy. Nơi này không lớn, ngược lại là nhìn 10 phần độc đáo. Trong viện còn có chút hoa hoa thảo thảo. Nhìn xem cùng dương gian cũng không có gì khác biệt. Tại sân chỗ sâu còn có một căn phòng. Chắc hẳn liền Long Tu chân nhân nghỉ ngơi địa phương. Chỉ nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. Luôn cảm giác nơi này có chút cổ quái. Giống như tất cả mọi thứ đều là giả đồng dạng, liền những cái kia hoa hoa thảo thảo nhìn cũng không quá chân thực. Có chút giống là nhựa plastic, không có một tia sinh khí. Lúc này, Long Tu chân nhân liền hỏi, Long Nghiêu sư huynh, lần trước ngươi cùng sư phụ tới, liền thiên khó vạn hiểm, kém một chút mà liền trở về không được. Ngươi làm sao còn dám mang theo hai cái này hậu bối tới này đường hoàng tuyền? Long Nghiêu chân nhân nhàn nhạt nói ra. bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác. Ngô gia tiểu tử này nuôi một tên tiểu quỷ, bị người dùng tà thuật luyện hóa, bị mất nguyên bản ý thức, phải dùng một gốc bỉ ngạn hoa tinh mới có thể để cho khôi phục. Bần đạo cho nên liền liều mình bồi quân tử, mang theo hai cái này hài tử tới. Vừa nghe thấy lời ấy, lòng tu chân nhân chợt chính là sững sờ, rất là giật mình nói ra: "Sư huynh, muốn trộm kia bỉ ngạn hoa tinh cũng không phải đùa giỡn sự tình. Không nói đến đoạn đường này gian nan hiểm trở, cho dù là các ngươi đến bờ sông Vong Xuyên, cũng không nhất định có thể lấy được kia bỉ ngạn hoa tinh. Nghe nói kia bỉ ngạn hoa tinh từ kia sông Vong Xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ thủ hộ lấy. Các ngươi khẽ dựa gần, liền sẽ bị vô số oan hồn lệ quỷ quấn quanh. Nếu là bị kéo gần lại kia sông Vong Xuyên bên trong, liền chết không có chỗ chôn." Dừng một chút, lòng tu chân nhân lại nói: "Nếu thật là những cái kia oan hồn lệ quỷ thì cũng thôi đi. Kia bờ sông Vong Xuyên còn có không ít âm sai tuần tra. Nếu là bị bọn hắn cho quấn lên, sợ cũng khó có thể thoát thân. Sư đệ ta không thể không chúc nhờ các người một câu. Vì một tên tiểu quỷ, không đến mức liều mạng như vậy. Các người tốt nhất vẫn là trở về đem tiểu quỷ kia cho siêu độ đi." Long Nghiêu chân nhân quay đầu, nhìn ta một chút, tùy tiện nói ra: "Đến đều tới, há có tay không mà về đạo lý. Sư đệ ngươi ở tại nơi này trên đường hoàng tuyền mấy chục năm, cũng coi là cái lão nhân. Bần đạo ta lần này tìm ngươi, cũng không phải là tìm ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm, mà là hỏi một chút ngươi cái này bờ sông Vong Xuyên có cái gì đường nhỏ có thể thông hướng nơi đó. Tốt nhất là phòng thủ tương đối yếu kém địa phương. Một khi kia bỉ ngạn hoa tinh đắc thủ, chúng ta tốt kịp thời thoát thân mới là." Long tu chân nhân không biết làm sao lắc đầu, nói ra: "Ở tại nơi này sao sao bên trong người đều biết, kia bỉ ngạn hoa tinh là cái bảo bối, lại có cái nào không muốn lấy được nó đâu. Một khi đạt được bỉ ngạn hoa tinh, giống ta dạng này, có thể tại cái này đường hoàng tuyền ít ngốc cái mấy chục năm. Thậm chí còn có thể gia tăng đạo hạnh, thành là một cái quỷ tu. Cho dù là luân hồi chuyển thế, cũng có thể mang theo kiếp này ký ức, kiếp sau lại có thể tiếp tục tu hành. Thế nhưng là ai cũng không có lá gan kia đến bờ sông Vong Xuyên đi trộm vật kia. Cũng là bởi vì quá hung hiểm. Ta ngược lại thật ra nghe nói có người đi qua, hoặc là bị kia sông Vong Xuyên bên trong ác quỷ trực tiếp kéo xuống sông bên trong, hoặc là liền bị âm sai bắt được, trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Không ai có thể thành công trộm đến bỉ ngạn hoa tinh. Sư huynh, vấn đề này ngươi còn phải thận trọng suy tính một chút mới là." Long tu chân nhân một mặt tha thiết nhìn xem Long Nghiêu chân nhân, vốn dĩ cho rằng hắn có thể đổi giọng, nào có thể đoán được Long Nghiêu chân nhân lại vẫn lắc đầu một cái. Nói ra, ý ta đã quyết, lần này khẳng định là muốn đi, người khác có lẽ không được, nhưng là đừng quên chúng ta là Mao Sơn Quỷ Môn Tông người. Còn có thể sợ kia sông Vong Xuyên bên trong quỷ vật hay sao? Long tu chân nhân một mặt bất đắc dĩ, thật sự là cầm cái này Long Nghiêu chân nhân không có cách nào. Liền cũng liền không nói thêm lời. Ta ngay từ đầu đến thời điểm, liền biết tiến cái này U Minh chi địa hung hiểm vạn phần. Nhưng là hoàn toàn không ngờ đến sẽ có hiểm ác như vậy. Vốn cho rằng qua quỷ môn quan, cái này bỉ ngạn hoa tinh liền có thể dễ như trở bàn tay tới tay. Nguyên đến còn phải trải qua như thế một phen gặp trắc trở. Hiện tại nên thận trọng cân nhắc hẳn là ta. Tiết tiểu thất là ta rất tốt anh em, ta không thể hại hắn. Long Nghiêu chân nhân đợi ta cũng không tệ, ta cũng không muốn để cho bọn hắn vì ta sự tình bốc lên như thế lớn hung hiểm. Tự định giá sau một lát, ta hướng mọi người nói: "Nếu không như vậy đi, chính ta đi kia bờ sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh.